Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 241, Thương Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Sinh cùng Tiêu Vân Hải liếc nhau. Tiêu Vân Hải cũng không dám cùng tương lai nhạc phụ tranh cái này quyền lên tiếng. Chạy nhanh làm cái thỉnh thủ thế. Triệu Minh Sinh đảo cũng không cùng hắn khách khí. Nói, chúng ta chỉ có một điều kiện. Vô luận là cái nào đài truyền hình đấu thầu được đến này bộ kịch. Cần thiết đặt ở hoàng kim thời gian đoạn truyền phát tin. Điểm này, ta đã ở trong điện thoại cùng các vị đều nói rõ ràng. Hẳn là không thành vấn đề đi. Mọi người gật gật đầu. Nói, đương nhiên không thành vấn đề. Kia hảo, Tiểu Lý, làm người mang các vị phó đài trưởng đến từng người phòng đấu thầu. Triệu Minh Sinh nói, tốt, chư vị đài trưởng, xin theo ta tới. Năm người đi ra chiếu phim thất sau. Tiêu Vân Hải hỏi, Triệu Thúc Thúc, ngài cảm thấy này đó đài truyền hình bên trong. Ai có thể đủ được đến chúng ta đầu luân truyền phát tin quyền? Tiêu Vân Hải đây là chỉ do không lời nói tìm lời nói. Đồng thời cũng là vì thí nghiệm một chút Triệu Minh Sinh thái độ. Cho nên hắn cũng không có kêu Triệu Tổng, mà là kêu Thúc Thúc cái này xưng hô. Triệu Minh Sinh hiển nhiên cũng đoán được hắn dụng ý, làm Triệu Uyển Tình phụ thân. Nữ nhi cùng Tiêu Vân Hải yêu nhau thậm chí ở chung sự tình. Hắn lại sao lại không biết tình. Đối với Tiêu Vân Hải, Triệu Minh Sinh vẫn là thực xem trọng hắn. Tuổi còn trẻ, văn thải phong lưu, âm nhạc, điện ảnh, tiểu thuyết mọi thứ xuất sắc. Tuy là đại minh tinh, nhưng ngày thường lại là du rú trong nhà. Chưa bao giờ ra quá tai tiếng. Mà để cho hắn vừa lòng chính là Tiêu Vân Hải kia trọng tình trọng nghĩa bản tính. Hắn cùng Hứa Thiến Thiến sự tình, Triệu Minh Sinh đã sớm làm người cha rành mạch. Tiêu Vân Hải vì Hứa Thiến Thiến làm những cái đó sự tuy rằng ở trong mắt hắn có chút nhược trí. Nhưng làm sao không phải một loại si tình biểu hiện. Như vậy si nhân, nữ nhi giao cho hắn, lại có cái gì không yên tâm đâu. Triệu Minh Sinh thật sâu nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải. Nói, vậy muốn xem bọn họ ai ra đại giới cao. Vân Hải, có thời gian về đến nhà ngồi ngồi đi. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra một cổ phát ra từ thiệt tình mỉm cười. Nói, ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó liền phải phiền toái Thúc Thúc cùng A Di. Triệu Minh Sinh ha ha cười. Nói, phiền toái cái gì? Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Về sau không cần phải khách khí. Nói đến cái này phân thượng. Tiêu Vân Hải nơi nào còn sẽ cất giấu. Hắn trịnh trọng đối Triệu Minh Sinh nói. Thúc Thúc, chúng ta người tập võ đều là một cây gân. Ta nếu lựa chọn Uyển Tình, liền sẽ nhất sinh nhất thế đối Uyển Tình hảo. Mặc kệ tương lai gặp được cái dạng gì sự tình, ta tuyệt không sẽ làm nàng đã chịu nửa điểm nhi ủy khuất. Triệu Uyển Tình nghe được Tiêu Vân Hải đột nhiên ở phụ thân trước mặt nói ra loại này lời nói. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, dùng một đôi thâm tình đôi mắt nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Sau đó lo lắng nhìn về phía Triệu Minh Sinh sắc mặt. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Minh Sinh phía trước nói chuyện. Triệu Uyển Tình tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, lại vẫn là không có nghe được bọn họ kia ẩn hàm ý tứ. Triệu Minh Sinh cười nói. Ta tin tưởng ngươi, Triệu Uyển Tình treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Cao hứng hỏi, ba, nói như vậy ngài đồng ý ta cùng Vân Hải ở bên nhau. Triệu Minh Sinh hừ một tiếng, nói, các ngươi hai cái đều ở chung. Ngươi cho rằng ta không biết nha. Nếu là ta không đồng ý, ngày đầu tiên ta khiến cho người đem ngươi cấp chảo đã trở lại. Triệu Uyển Tình ôm lấy phụ thân, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái. Nói, cảm ơn ba ba, Triệu Minh Sinh lau mặt, giả vờ tức giận nói, đều bao lớn rồi, còn như vậy không biết xấu hổ, cũng không sợ người bên cạnh ghen. Triệu Uyển Tình nghiêng liếc Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Nói, hắn dám, Triệu Minh Sinh lắc đầu, đối Tiêu Vân Hải nói, nàng từ nhỏ đã bị ta cùng nàng mụ mụ cấp sủng hư. Về sau nàng làm có cái gì không thích hợp địa phương. Người cần phải nhiều đảm đương một ít. Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Thúc thúc, ngài đừng nói. Cho ta 10 cái lá gan. cũng không dám nói chúng ta vị này Triệu đại tiểu thư nha. Ha ha ha, Triệu Minh Sinh bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ. Triệu Uyển Tình cũng buồn cười nở nụ cười. 10 phút sau, một cái nhân viên công tác ôm một cái dương đi đến, mặt sau đi theo 5 vị đài truyền hình phó đạo diễn. Triệu Tổng, 5 vị đài trưởng đã viết xong, đều ở trong dương. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, các vị, thỉnh uống ly trà, tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta thực mau liền sẽ cấp các vị kết quả. Trương Hằng xua xua tay, nói, Triệu Tổng, chúng ta đều là lão bằng hữu, không cần phải khách khí. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, cấp Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình làm một cái ánh mắt. Ôm cái dương đi ra ngoài, đi vào một cái phòng nghỉ. Triệu Minh Sinh lấy ra trong dương đồ vật, tổng cộng 5 tờ giấy, phóng tới trên bàn, 3 người nhìn lên, cái này quả xoài đài truyền hình thật đúng là keo kiệt. Thế nhưng khai ra 200 vạn nhất tập bảng giá, này không phải ở Tống Cổ xin cơm sao? Triệu Minh Sinh bất mãn nói, bộ bộ kinh tâm chuyện xưa tình tiết ở nguyên lai cơ sở thượng. Tiêu Vân Hải lại thêm ra không ít, cùng sở hữu 50 tập. Một tập 200 vạn, thêm lên chính là 100 triệu, làm đầu tư 200 triệu bộ bộ kinh tâm tới nói. Xác thật có chút thiếu. Tiêu Vân Hải dương một chút trong tay giấy, cười nói, đây là mọi người nói cửa hàng đại khinh khách đi. Trung ương 8 bộ rất không tồi. So quả xoài nhiều cho 20 vạn. Triệu Minh Sinh hừ một tiếng, nói, cá mè một lứa, chờ chúng ta bộ bộ kinh tâm rating ra tới, khiến cho bọn họ hối hận đi thôi. Lúc này, Triệu Uyển Tình đột nhiên mở miệng nói, ba, Vân Hải, ký Bắc Đài thoạt nhìn rất có thành ý, khai ra bảng giá là 400 vạn. Không mang bất luận cái gì phụ ra điều kiện. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, Thiên Tân truyền hình cũng không tồi, 350 vạn. Vậy để cho ta tới nhìn xem ta quê quán đài truyền hình khai ra bảng giá đi. Tiêu Vân Hải cầm lấy Dự Nam đài truyền hình báo giá, nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người. Triệu Uyển Tình kỳ quái hỏi, làm sao vậy, giá cả rất thấp sao? Một tập 200 vạn. Triệu Minh Sinh trực tiếp cười phun, nói, mới 200 vạn, này Dự Nam đài truyền hình thật đúng là đem chính mình trở thành một đường đài truyền hình. Tiêu Vân Hải đem Dự Nam báo giá đơn tử giao cho Triệu Minh Sinh, nói, lại thêm 30, quảng cáo lợi nhuận, cái gì? Triệu Minh Sinh lập tức tiếp nhận Dự Nam đài báo giá đơn tử, nghiêm túc nhìn một lần, suy xét một phen, nói, 200 vạn thêm 30, quảng cáo phí dụng, lực hấp dẫn rất lớn nha, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lẫn nhau liếc nhau, đều nhìn ra đối phương tâm ý. Tiêu Vân Hải nói, ta tin tưởng bộ bộ kinh tâm chất lượng. Dự Nam đài tuy rằng ngày thường rating so thấp, quảng cáo phí dụng cũng không cao, nhưng rốt cuộc là cái tỉnh cấp đài truyền hình, có nhất định người xem cơ sở. Chỉ cần làm tốt tuyên truyền, ta tin tưởng bộ bộ kinh tâm nhất định có thể được đến khán giả tán thành. Triệu Minh Sinh gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Quảng cáo vẫn luôn là đài truyền hình lại lấy sinh tồn trung tâm. Dự Nam đài nguyện ý đem cái này đều lấy ra tới, xem ra bọn họ nhật tử không thế nào hảo quá nha. Tiêu Vân Hải nói, chúng ta đây liền giúp giúp nó. Triệu Minh Sinh nhíu nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải hai mắt bắn ra thần quang, nói, nếu Dự Nam đài truyền hình tài chính xảy ra vấn đề, chúng ta đây dứt khoát một phân tiền đều không hướng bọn họ muốn. Cách chương.